Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1761, một mảnh hầm cầu. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, là cổ kiếm đạo tôn lưu lại bất diệt truyền thừa. Đế Thần Thông, là thanh lâm dung hợp nhiều loại thần thông sáng lập cấm kỵ chi pháp. Lưỡng đại thần thông đều xuất hiện. Người phương nào có thể ngăn cản? Hoa Vân tự bạo lực lượng tuy mạnh, có thể đem một mảnh đại giới đục lỗ, có thể đem chư thiên băng diệt, nhưng là gặp gỡ cái này lưỡng đại thần thông, cũng chỉ có thể nuốt hận xong việc. Suy suy, theo cái kia hai loại thần thông tổ hợp thi triển chỗ sinh ra lực lượng phá không mà ra. Một mảnh kia hủy diệt chi lực ở bên trong lập tức bị đã phá vỡ một đạo cự đại khe hở. Cái kia trong cái khe, kiếm quang lập lòe, thỉnh thoảng lại hướng phía bốn phương tám hướng phách chạm mà đi. Đúng là tại một mảnh kia năng lượng trên biển, sinh sinh mở ra một cái lối đi. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Một mảng lớn năng lượng hải dương, cực kỳ hủy diệt chi lực, thoáng tiếp xúc, có thể lặn để cho thánh vực thần hoàng chết oan chết uổng. Hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng tự bảo chỗ sinh ra lực lượng tuyệt đối khủng bố, cho dù chúa tể đại cảnh cường giả gặp được cũng phải vì chi động dung. Nhưng lại tại cái này phiến trong hải dương, một đầu hào quang lưu ly chi thông đạo xuất hiện. Trong thông đạo, mây trôi nước chảy, làm như không bị bất luận cái gì ảnh hưởng bộ dáng. Đã từng nói qua rồi, tại bản hoàng trước mặt, lựa chọn tự bạo chỉ có thể là ngu xuẩn nhất hành vi. Ngươi cho rằng như vậy có thể chạm được bản hoàng? Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Thanh lâm trên mặt tràn đầy một loại cực kỳ lạnh như băng biểu lộ. Cái này một cái chớp mắt, hắn khinh thường nhìn thoáng qua Hoa Vân tự bạo chỗ sinh ra năng lượng biển, lại trực tiếp cất bước đi vào cái kia một cái lối đi. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ năng lượng hải dương đều đang kịch liệt chấn động, làm như trước ẩn chứa Hoa Vân không cam lòng linh trí. Đối với thanh lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích, nhưng thấy thành từng mảnh hủy diệt chi lực từ trên trời giáng xuống, phong tỏa thanh lâm đường đi. Cái kia hủy diệt chi lực rất mạnh, tùy tiện quét rơi vào một tòa núi lớn phía trên, lập tức tựu khiến nó ầm ầm nứt vỡ thành bụi, liền cục đá vụn cũng không từng lưu lại. Một mảng lớn hủy diệt chi lực giống như là một đạo thần cầu vồng từ trên trời giáng xuống, dục rủ xuống tại thanh lâm trên người. Chỉ cần cái này hủy diệt chi lực nhiễm đến thanh lâm, như vậy hắn muốn sao nuốt hận xong việc, hoặc là đạo cơ đã bị trọng thương, cả đời đều mẫn như mọi người. Hoa Vân mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng thanh lâm đồng quy vu tận. Chỉ cần có thể lôi kéo thanh lâm cùng một chỗ chịu chết, coi như mình chết rồi cũng là không chối từ. Khanh, thế nhưng mà không đều cái kia một đạo thần cầu vồng rủ xuống mà xuống. Trong hư không đột nhiên có một tiếng kịch liệt kim loại chấn minh hưởng lên. Định mắt nhìn đi, lại phát giác đó là không gian trong thông đạo sao mà ra một thanh trường kiếm. Toàn thân tách ra hừng hực kiếm quang, đâm mắt người con người đều muốn chịu không mở ra được đã đến. Phốp, kế tiếp lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại cái kia một đạo hủy diệt chi lực hóa thành thần cầu vồng, trực tiếp bị cái này đột ngột một kiếm cho sinh sinh chém chết. Một mảng lớn hủy diệt chi lực bị một kiếm đánh sơ xác, tiêu tán ở vô hình, còn lại tắc thì hoàn toàn như là bị chém đứt đầu độc xà đồng dạng, như thiểm điện thay đổi thật nhanh mà quay về tới năng lượng trong hải dương. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạt, cho đúng là hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, hắn lần nữa cất bước mà đi vào cái kia một đầu không gian thông đạo. Ầm ầm, không gian trong thông đạo lập tức có rất mạnh chấn động, chấn Đắc Thanh Lâm đều là có chút đứng không yên, có một loại lòng trời lỡ đất cảm giác. Bất quá cái này một đầu không gian thông đạo thập phần vững chắc, mặc cho ngoại giới lực lượng như thế nào rủ xuống mà xuống, đều là không thể đem chi phá vỡ. Thanh Lâm đối với thủ đoạn của mình có tuyệt đối tự tin, bởi vậy hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có một tia vẻ sợ hãi. Hiện tại càng chưa từng có một lát động dung. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, chỉ là nháy mắt công phu ở bên trong, liền từ không gian thông đạo cái này đầu đi tới cái kia một đầu. B-O-O-N-G. Ngay tại Thanh Lâm phía trước, một thanh đồng dạng khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí đột ngột xuất hiện, chém về phía không gian thông đạo bên ngoài. Chư thiên tầm đó tàn sát bừa bãi, không chỉ hủy diệt chi lực, lập tức lần nữa bị triển khai một đạo khe hở. Thanh Lâm nhân cơ hội này thân hóa hoàng kim quang, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian cũng đã chạy ra khỏi không gian thông đạo. Lúc này Thanh Lâm thân chạm kim sắc điện mang, trong chốc lát đi xa mấy mười vạn dặm khoảng cách, sau đó ngừng lại. Hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng tự bảo cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tự bảo là kẻ yếu lựa chọn, cường giả chân chính tuyệt đối sẽ không làm như thế ngu xuẩn tiến hành. Nhìn xem một mảnh kia như trước tàn sát bừa bãi không chỉ năng lượng hải dương, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạt, cho đây cũng là Thanh Lâm, đổi lại một người khác chỉ sợ cũng không thể làm được mạnh như thế. Thế đây chính là hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, cao cao tại thượng, lại để cho người chỉ có thể đi nhìn lên. Nhưng là bây giờ rõ ràng bị Thanh Lâm chém hai cái, hao tổn chết một, hồn nhiên chưa từng có một chút do dự. Mắt thấy lấy một mảnh trên chiến trường đã phát xanh hết thảy, mọi người đều là bị kinh đã đến tột đỉnh tình trạng. Đây chính là ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng bị Thanh Lâm như thế lăng lệ ác liệt tự giết đi. Đây quả thực lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm tiền bối, quả nhiên có hắn cường thế vốn liếng, dùng chính là bốn ấn thánh vực thần hoàng chi tu vi, chém liên tục hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, còn đem đối thủ triệt để chém giết. Như thế chiến tích, chấn động toàn bộ tam cấp bản đồ thiên. Phóng nhãn đương kim chi tam cấp bản đồ thiên, Ngô Mộng, Bách Hoa tiên tử nếu không ra, Thanh Lâm tiền bối tựu là đệ nhất nhân. Không đơn giản cực hạn tại một đời tuổi trẻ, mà là phóng nhãn thiên hạ đều như thế. Kịch liệt tiếng nghị luận vang lên, ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng chết, có thể nói là một thạch kích thích ngàn tầng sóng, tại toàn bộ tam cấp bản đồ khiến cho một hồi sóng to gió lớn. Từ hôm nay trở đi, một đoạn thời gian rất dài ở trong, mọi người trà dư tửu hậu đàm luận chủ đề đều là cái này vang dội cổ kim một trận chiến. Thanh Lâm đi vào mấy mười vạn dặm khoảng cách bên ngoài, cũng không có lập tức rời đi, hắn tại yên lặng chờ cái kia hủy diệt chi lực tán đi. Tốt vững tin Hoa Vân là triệt để tử vong, Trảm Thảo muốn trừ tận gốc, Thanh Lâm sẽ không cho đối phương bất luận cái gì mạng sống cơ hội, cũng sẽ không biết vì chính mình dưới chôn mầm tai họa. Hoa Vân tự bảo hủy diệt chi lực trọn vẹn tàn sát bừa bãi mấy chục thượng trăm vạn dặm lãnh thổ quốc gia, đem tân thế giới đại lục đều thiếu chút nữa cho đục lỗ rồi. Trọn vẹn rằng co ba ngày thời gian, vừa rồi thời gian dần qua tán đi, nhìn xem này thiên địa hồi phục thanh minh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu tán thưởng. Tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất trở thành tân thế giới về sau, thế giới quy tắc chi lực viễn siêu tầm thường. Một hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng tự bảo chỗ sinh ra lực lượng cũng không từng đem chi đục lỗ, đủ thấy cái này phiến đại địa trình độ chắc chắn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tản ra thần niệm đi cảm giác chung quanh hết thảy, cho dù là Hoa Vân một đám ấn ký đều không thể đào thoát hắn pháp nhãn. Ừ, đột nhiên, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước một chỗ. Cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt cảm giác. Ngay sau đó, hắn thân pháp như điện, chỉ là nháy mắt liền đi tới cái này phiến địa vực. Nhưng lại phát giác, một mảnh kia lại để cho hắn nhìn quen mắt địa phương. Rõ ràng tự là một mảnh hầm cầu. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tien/nối-tians/nối-tien/ huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.